Chương 291, quyết đấu tạ xì ghi. Nếu như ngay cả Hy Nạ đều đối với mình không đủ hài lòng, không có Hy Nạ đề cử có trời mới biết lúc nào khả năng gây nên tổng bộ hải quân chú ý, dù sao hải quân thiên tài thực sự là nhiều lắm. Đến đây đi. Tạ xì ghi ánh mắt chợt phát sinh cải biến, không hề là trước kia cái kia manh manh ngốc bẩm sinh ánh mắt có thể là trở nên sắc bén như đao. Cái này một biến hóa rất nhỏ Lâm Dật nhìn ở trong mắt càng thêm sẽ không sơ suất dẫn đầu phát động công kích hai chân thải mà dẫn dắt một hồi kình phong vọt thẳng đến Hy Nạ trước mặt nhanh chuẩn ngoan một quyền trực tiếp đánh về phía Hy Nạ con mắt. Tạ sĩ gỉ cũng không có ngờ tới Lâm Dật lợi hại như vậy, vừa ra tay cư nhiên ác như vậy cay nhất thời bị Lâm Dật khí thế cho chấn nhiếp, phản ứng so với bình thường chậm một chút bất quá còn là theo được với, ngọc thủ chuyển một cái, trong tay một đao từ dưới chui lên quất tới. Lâm Dật ánh mắt không thay đổi, cước bộ chuyển một cái nghiêng người né tránh một đao đồng thời nắm tay lắc một cái, thân thể theo quyền thế tiến hành chuyển động, nghiêng người một cước quét về phía tạ sĩ ghi hông của gian. Mỗi một cái đều là đánh về phía tạ sĩ ghi yếu hại bu vi, cộng thêm tạ sĩ ghi không nghĩ tới Lâm Dật lợi hại như vậy hoàn toàn liền là trải qua bách chiến giống nhau cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên rơi vào hạ phong. Thật là lợi hại chém giết ý thức Hy Nạ có thể là giết qua rất nhiều người hải quân, chứng kiến Lâm Dật đó cùng phía trước hoàn toàn bất đồng ánh mắt, cái kia hung ác độc địa sắc bén chém giết kỹ xảo, mỗi một cái đều đánh người chỗ yếu, để Hy Nạ đều kinh ngạc không nớt, người này sẽ không là trải qua cái gì huấn luyện đặc thù đi, có thể là nếu như là như vậy lời còn cần báo lại danh hải quân sao thật là lợi hại. Tạ sĩ ghi tâm lý ám nói một tiếng, bất quá nàng dù sao là một cái có thực lực kiếm khách, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, đang kinh ngạc qua đi rất nhanh thì tập hợp lại, đạp kỳ lạ bước tiến mỗi một cái đều chính xác né tránh Lâm Dật công kích, một đao bỗng nhiên hóa thành một đạo hạt quang cắt qua đi. Lâm Dật biết thành bại ở nơi này phút chốc, tạ sĩ ghi thân thể tố chất rõ ràng vượt lên trước chính mình, kỹ xảo cũng là như vậy, dù sao người khác là ăn kiếm khách chuyến đi này cơm, mà chính mình hiện tại mất đi trước kia lực lượng, còn lại đã gần thân tác chiến chém giết kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Ý thức mà thôi. Đối mặt mạnh hơn chính mình, kỹ xảo so với chính mình người tốt muốn thắng lợi biện pháp duy nhất liền là liều mạng. Nghĩ vậy Lý Lâm Dật không lùi mà tiến tới, một tay trực tiếp ngăn trở tạ sĩ ghi một đao đồng thời một cước đá về phía tạ sĩ ghi. Cái gì tạ sĩ ghi không nghĩ tới Lâm Dật nhãn lực dễ làm như vậy ra dữ như vậy ngoan cử động, hơn nữa đừng tưởng rằng nàng dùng là một đao uy lực còn kém, bị đa nhờ chu nở dê một cái đều rất thảm. Nàng vốn cho là mình cái này tấn mãnh một kích Lâm Dật nhất định sẽ tránh thoát không nghĩ tới Lâm Dật không lùi mà tiến tới trực tiếp thừa nhận hắn một kích, cánh tay bị đánh mất đi khí lực tựa như, cố nén đau đớn Lâm Dật lấy thương đổi thương một cước đem tạ sĩ ghi quất bay đi ra ngoài. Bất quá tạ sĩ ghi dù sao là thực lực mạnh hơn, thời khắc mấu chốt chuyển động một đao che ở bên hông, nhưng là trong lúc vội vàng còn là bị đá đến lui ra phía sau xa 3-4 mét. Ngưng Hí Nạ dùng một loại nhặt được bảo ánh mắt nhìn Lâm Dật, lại nhìn về phía Su Nạ dường như đang hỏi là không phải ngươi cũng đúng như vậy. Lâm Dật, thật không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy, bất quá ngươi đấu pháp làm sao giữ như vậy tàn nhẫn, tuy là đều không phải cái gì cao minh thể năng, nhưng là ngươi cái kia một cái thật vẫn cho ta một loại hung mạnh mẽ vô cùng cảm giác, ngay từ đầu ta đều bị ngươi ngăn chặn, thật giống như đối mặt hung mãnh lao hổ giống nhau. Tạ sĩ ghi nói rằng, Tu Nạ nhẹ nhàng cho Lâm Dật án nghiết lấy vừa rồi thừa nhận tạ sĩ ghi một đao đưa tới sưng đỏ cánh tay, mặc dù nói mất đi trả cờ dạ, mất đi chữa bệnh nhân thuật, nhưng này đây Tu Nạ đối với thân thể chính xác nắm giữ, đương nhiên biết rõ làm sao án nghiết có thể đánh tán tụ huyết, cho nên ở Tu Nạ tinh chuẩn án nghiết xoa bóp phía dưới tụ huyết dần dần bị đánh tan ra. Một màn này rơi vào tạ sĩ ghi cùng Hy Nạ trong mắt đối với hai người càng hiếu kỳ hơn. Hung mạnh mẽ như manh thú một dạng chém giết ý thức, không sợ chết chiến đấu do ô, sắc bén như đao ánh mắt còn có cái kia trị liệu ngoại thương thủ đoạn, thấy thế nào cũng không giống là người thường có thể có. Còn như nói lo lắng bọn họ lẫn vào hải quân Hy Nạ căn bản không nghĩ, chỉ bằng Sủ Nạ cùng Lâm Dật thực lực của hai người lẫn vào hải quân có thể làm cái gì không bối cảnh, không thực lực, người như vậy tùy tiện một cái cường một chút hải quân đều có thể giết chết bọn họ. Hai chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau vẫn luôn là ở giã ngoại sinh tồn mới thôi, cũng liền là về sau trưởng đại tài trở lại trong thành trấn. Lâm Dật giải thích, cái giải thích này là tốt nhất, giã ngoại trưởng đại nạn lấy cha được cái gì, Hơn nữa hai người bọn họ như vậy không có bối cảnh không có thực lực người hải quân vừa nắm một bó to căn bản không đáng hải quân lãng phí tài nguyên tại bọn họ trên người điều tra. Cái giải thích này cũng có thể giải thích bọn họ vì sao có như vậy hung manh chém giết kỹ xảo. Tại giã ngoại sinh tồn đối mặt các loại giã thu manh thu không có chút bản lãnh đã sống chết, như vậy thì có thể giải thích tất cả. Hả, thảo nào tạ sĩ ghi bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào lâm giật chiến đấu không muốn sống tựa như, cùng giã thú, manh thu quyết đấu nếu như không làm như vậy khả năng hiện tại mình cũng không thấy được lâm giật bọn họ. Tu nạ tỷ tỷ ngươi cũng là lợi hại như vậy sao hỉ nạ hỏi. Còn có thể đi, bất quá nơi nào có thể so với hỉ nạ muội muội ngươi. Tu nạ hé miệng cười, thân thể của hắn tố chất ước chừng so với lâm giật cao gấp 3, cộng thêm nàng là từ trong chiến tranh lớn lên, chiến đấu kỹ xảo cùng chém giết kinh nghiệm so với lâm giật quá cũng có mà không bằng, muốn giết chết bây giờ tạ sĩ gỉ không thành vấn đề. Bất quá nàng giỏi về dấu dốt, phải biết rằng coi như là ở hải quân trong cũng sẽ đụng phải hải quân những người khác tính kế, ở một mức độ nào đó ẩn giấu thực lực đối với mình hai người bọn họ mà nói một loại bảo hộ. Không sao. Có Hỉ Nạ giáo dục các ngươi, tương lai các ngươi nhất định không thể so Hỉ Nạ kém. Hỉ Nạ nghe Sú Nạ lời nói đầu đều nhếch lên tới. Phát hiện Lâm Giật cùng Sú Nạ bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú sau đó Hỉ Nạ càng thêm yên tâm. Mỗi thiên không cần giáo dục bọn họ đánh giết kinh nghiệm chỉ cần giáo dục bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng huấn luyện bọn họ tăng thể lực của bọn họ. Hai tháng lặng yên trong lúc đó liền đi qua. Hỉ Nạ mặc dù nói bình thường có điểm không đáng tin cậy. Nhưng là huấn luyện lại là có nề nếp tuyệt đối không đồng ý hứa Lâm Giật cùng Sú Nạ qua loa xong việc, cho nên 2 tháng xuống tới ở Hỉ Nạ chuyên nghiệp huấn luyện hạ hai người thân thể tố chất đều có tăng lên rất nhiều. Hôm nay Hỉ Nạ thì là mang theo bọn họ lên trên chiến trường, nói đúng ra phải đi đánh hải tặc. Dù sao đối với hải quân mà nói đặc biệt là trước mắt Lâm Giật cùng Sú Nạ, muốn gây nên coi trọng tốt nhất phương pháp liền là chiến tích cùng thiên phú. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.